Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thần Thoại Đế Hoàng chương, đó là Chí Tôn Cửu Long ỷ, có nghĩa là cái ghế ngồi đấy các bạn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau khi hệ thống nâng cấp thì mất thời gian rất lâu, đấy là 100.000 năm, bởi vì hệ thống còn phải quét toàn bộ khu vực đại địa hỗn độn để có thể thu vào trong hệ thống. Và cũng qua lần nâng cấp này có rất nhiều công năng mới, và đặc biệt là những công năng dung hợp có vẻ là rất thú vị. Cũng ở phần trước thì Tần Quân cũng đã triệu hoán ra Khổng Tử, đấy là một thầy giáo dạy nho đã đưa ra các cái tư tưởng triết học ban đầu cho người Trung Quốc. Thì hắn hy vọng là Khổng Tử ở đây sẽ thành lập đạo giáo để được phong thánh hay gì đó. Tại vì lúc này tu vi của Khổng Tử mới chỉ là bán thánh thôi. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Nghĩ đến đây, Tần Quân không khỏi mong đợi. Tu luyện 100.000 năm, tu vi của hắn lại tăng trưởng không ít, nhưng vẫn cách là hậu kỳ rất xa. Cơ Bất Bại ở thời Không Tuyệt Địa tu luyện mấy trăm triệu năm mới thành thánh. Đến nay, vì đột phá thánh nhân cảnh hậu kỳ, có thể thấy được là thánh nhân cảnh tu luyện nó gian nan cỡ nào. Sau đó Tần Quân lại ấn mở ra Thần Thoại Thương Thành. Hắn còn có một cơ hội ân huệ của hệ thống để có thể sử dụng. 100.000 năm qua đi, không biết Thần Thoại Thương Thành lại đổi mới biết bao nhiêu bảo bối. Ở trên đại địa hoang vu, một bóng người nhỏ bé đang nhanh chóng tán loạn, phía sau là một đám ma đồ đang truy đuổi. Thiếu chủ, đừng có chạy lung tung. Một sinh linh hiển thánh cảnh nói, hắn thân như một lão già nhưng khuôn mặt lại là cái đầu hổ, con mắt đỏ thẫm đã đọa nhập vào ma đạo. Khoảng cách với huyết vệ ma thần xuất sinh đã trôi qua 10 năm. Chỉ ngắn ngủi 10 năm thì huyết vệ ma thần liền từ đại la chí tiên trưởng thành đến đại la thủy tiên. Hắn không phải là dựa vào tu luyện mà là ăn. Vô luận là chủng tộc gì thì hắn đều thích ăn, tu vi càng mạnh, đối với thực lực của hắn càng tăng phúc lớn. Thậm chí hắn còn thường thường phát cuồng, nuốt cả sinh linh của ma tộc, khiến hắn trở thành một tồn tại mà các sinh linh vừa nghe tin đã sợ mất mật. Ma cảnh thương đối với huyết vệ ma thần ôm kỳ vọng rất lớn, thế là lựa chọn nuôi thả, để hắn ở trong lãnh địa của ma tộc săn bắt, vì phòng ngừa hắn chết yểu, còn đặc phái mười mấy tên hiển thánh cảnh bảo hộ. Hi hi. Ở phía trước truyền đến âm thanh vui cười, chúng cường giả ma tộc vượt qua đỉnh núi, liền trông thấy một màn kinh dị. Chỉ gặp một nam hài chừng 10 tuổi đang ăn một sinh linh hóa hình, là nữ. Sinh linh này máu me đầy mặt còn chưa có chết, thống khổ run rẩy, ngay cả âm thanh cũng không phát ra được. Nàng đã bị huyết vệ ma thần chặn ngang chặt đứt, máu tươi đầy đất. Huyết vệ ma thần đã 10 tuổi càng thêm khủng bố, màu da vẫn là đỏ tím, thú y trên người, bị máu tươi nhiễm cho ướt nhẹp. Trên mặt còn mang nụ cười biến thái, để các cường giả của ma tộc trên sườn núi hai mắt nhìn nhau. Tác nghiệt, lão già thở dài một tiếng, tay phải nâng lên, bắn một đạo trưởng tiễn ma khí giết chết sinh linh kia để kết thúc đi nỗi thống khổ của nàng. Ăn ngon, ăn ngon. Huyết vệ ma thần cầm cánh tay máu me đầm đề, say mê mà cười, như một ác ma khủng bố trong tích xưa. Bão cát thổi qua khiến cho trang cảnh này càng trở thêm kinh khủng. Một nhập thánh cảnh. Một tên cường giả ma tộc nhận ra tu vi của người bị nuốt, lập tức hãi hùng khiếp vía. Bọn hắn là gấp đi theo huyết vệ ma thần, chẳng lẽ nói huyết vệ ma thần đã miễu sát một nhập thánh cảnh sao? Đại la thủy tiên cảnh, mà miễu sát nhập thánh cảnh ư? Hít, bọn hắn không khỏi hít vào một hơi, nếu như cho huyết vệ ma thần biến thành nhập thánh chẳng phải là có thể ăn bọn hắn rồi sao? Làm bạn với huyết vệ ma thần mấy năm, bọn hắn thủy chung không cách nào đối với người này sinh ra thân tình gì, thậm chí là rất chán ghét, nhưng bởi vì kiêng kỵ ma cảnh thương, bọn hắn chỉ có thể nhẫn nhịn. Từ khi bồi dưỡng được huyết vệ ma thần thì ma cảnh thương lại bắt đầu chuẩn bị lấy tinh huyết của mình để bồi dưỡng đời sau, để không ít sinh linh phải sợ hãi. Ma cảnh thương ngang ngược bá đạo, trước kia chỉ là hiếu chiến thôi, hiện tại hoàn toàn là bá quyền, trong mắt không dung cho dù là một hạt cát. Nếu để cho ma tộc hùng bá hỗn độn đại địa thì chúng sinh sao có thể sống yên. Từ từ ma tộc thành lập, toàn bộ hỗn độn đại địa đều là giết chóc phân tranh, không chỉ là những sinh linh khác mà sinh linh trong ma tộc cũng có chút phản cảm. Ai mà không muốn truy cầu cảnh giới cao hơn, mỗi lần nghĩ đến thiên đế siêu thoát khỏi trần thế là bọn hắn không thể nào mà tránh nổi tâm trí hướng về. Nhưng linh trí thành thục, thất tình lục dục xuất hiện khiến cho hỗn độn đại địa bị lợi ích tràn ngập khắp nơi. Vì có pháp bảo tốt hơn, vì có công pháp tu luyện mạnh hơn, vì có thiên tài địa bảo nhiều hơn, mà chúng sinh đều tranh giành, bọn hắn sao có thể miễn được những vầm tai vạ. Lúc này huyết vệ ma thần anh sinh linh chỉ còn lại một bộ bạch cốt mới hài lòng đứng dậy liếm môi nói, không đủ no bụng, ta còn muốn ăn. Lời vừa nói ra, các cường giả ma tộc lại hai mặt nhìn nhau xem như chịu phục rồi. Bụng của tiểu tử này quả thực là cái động không đáy. Một mực cứ bỏ mặc như vậy thì toàn bộ sinh linh đều bị hắn ăn hết mất. Các người có thể để cho ta ăn hay không? Huyết Phệ Ma Thần nhìn chư vị cường giả ma tộc cười đùa hỏi. Nghe vậy, các cường giả ma tộc đều run lên, lòng sinh sát ý. Kẻ này tuyệt đối là một tà ma trời sinh. Đúng lúc này thì một cỗ uy thế lớn lao đánh tới. Kẻ này cùng ta có duyên, để ta mang đi. Âm thanh của chuẩn đề vang lên, sau đó Phật quang lóng lánh chiếu lên các cường giả ma tộc. Bọn họ liền vô ý thức nhắm mắt lại. Một giây sau, bọn hắn đột nhiên cảm giác khí thức của Huyết Thệ Ma Thần biến mất, nhưng bọn hắn lại không thể thấy vật, thần thức cũng không có tóm được Huyết Vệ Ma Thần, chỉ có thể lo lắng suông. Không bao lâu thì Phật quang tiêu tán, các cường giả ma tộc rốt cuộc có thể nhìn thấy mọi vật. Đáng tiếc là dưới sơn núi đã không còn bóng dáng của Huyết Vệ Ma Thần đâu nữa. Không tốt, sắc mặt của lão già kịch biến, nếu Huyết Vệ Ma Thần mất đi thì bọn hắn làm sao mà bàn giao với Ma Cảnh Thương đây? Lúc này bọn hắn bắt đầu chia nhau tìm kiếm Huyết Vệ Ma Thần. Đáng tiếc bắt đi Huyết Vệ Ma Thần là chuẩn đề, là một vị thánh nhân, bọn hắn một đám hiển thánh cảnh thì làm sao đuổi kịp. Sau đó mấy ngày các cường giả ma tộc thực sự không tìm thấy Huyết Vệ Ma Thần, chỉ có thể kiên trì hồi bẩm cho Ma Cảnh Thương. Kết cục như bọn hắn sở liệu, Ma Cảnh Thương tức giận, thậm chí còn trọng thương bọn hắn. Tìm mau cho bổn tọa, ai dám bắn Huyết Vệ thì đều phải chết. Tiếng gầm gừ của Ma Cảnh Thương chấn nhiếp mấy tỷ dặm, người nghe được đều có thể cảm nhận lửa giận của ma tổ. Trong lúc nhất thời, tin tức liên quan đến Huyết Vệ Ma Thần bị cường giả bí ẩn bắt đi như một luồng gió xoáy quét ngang cả hỗn độn đại địa. Đại bộ phận sinh linh nghe được đều tỏ ý vui mừng. Cái tai họa này tốt nhất là bị đại năng thần bí kia mạt sát đi. Tuy Huyết Vệ Ma Thần mới xuất hiện chỉ 10 năm, nhưng sự tình làm ra đã đủ gây sợ hãi cho chúng sinh. Con trai của ma tổ, cái thân phận này đủ để vô số sinh linh e ngại. Tin tức truyền tới Thiên Đế Thạch Điện cũng đưa đến xôn xao không nhỏ. Ở trong điện, Tần Quân nghe Bách Lý Thủ Ước bẩm báo, nét mặt trở nên cổ quái. Huyết Vệ Ma Thần, cái này con mẹ nó không phải là tiền thân của Hỗn Độn Ma Thai đó sao? Hỗn Độn Ma Thai là lấy tinh huyết của Huyết Vệ Ma Thần lại dung hợp hơn 1000 loại huyết mạch để bồi dưỡng ra, dựa vào việc cắn nuốt sinh linh mà tăng cường lực lượng. Nghe nói trước đây rất lâu, Huyết Vệ Ma Thần chính là thiên địch của Cực Viêm Ma Thần, không nghĩ tới Huyết Vệ Ma Thần lại là con trai của ma tổ. Yên tâm đi, Huyết Vệ Ma Thần không chết được. Tần Quân phất tay nói, phía dưới còn đứng thập nhị thánh tướng, Hy Linh, Khổng Tử, Cự Linh Thần, Hoắc Khứ Bệnh. Về phần Đông Vương Công thì đang lặn lội bên ngoài tìm phúc địa, còn Sa Bỉ Thi thì ở bên ngoài để thối luyện nhục thể. Vì sao? Hy Linh hiếu kỳ hỏi. Bây giờ nàng mặc một cái váy trắng thuần, tóc dài bị một cây châm ngọc búi lên, trên gương mặt tinh xảo treo vẻ tò mò, đôi mắt đẹp chớp động hình như có ngàn vạn phong tình, đúng là tuyệt mỹ đến rung động lòng người. Công tử cũng nhìn về phía Tần Quân, hắn mặc trường bào màu xám trắng, khí chất nho nhã, như một vị tiên sinh dạy học khoảng cỡ 40 tuổi, chỉ bất quá nhiều thêm một tia thánh khí siêu phàm thoát tục mà thôi. Vì sao à? Bởi vì chấm đến từ tương lai, nghe nói qua truyền thuyết về Huyết Vệ Ma Thần. Tần Quân mỉm cười cũng không giải thích, một vẻ cao thâm mạt chắc. Giờ phút này hắn đang ngồi trên ghế dựa, ở phía sau khảm nạm 9 con rồng vàng, như một cái hình giả quạt mở ra, trông uy vũ bất phàm, phảng phất như rồng sống vậy, mắt rồng sáng ngời hữu thần. Ghế dựa này có tên là Chí Tôn Cửu Long ỷ, chính là một kiện hỗn độn chí bảo. Hắn dùng cơ hội ân huệ của hệ thống để đổi lấy, có giá trị là 25.000 ức điểm danh khí. Đồng dạng không phải là đại đạo chí tôn thì không thể phá, hơn nữa nó còn có lực công kích vô cùng cường đại. Về phần lần trước ở Cự Hồ cướp đoạt được pháp bảo, không có một kiện nào là hỗn độn chí bảo cả. Lúc ấy làm hắn đã phiền muộn một hồi. Hiện tại toàn thân hắn đều là hỗn độn chí bảo, nào là Hồng Mông Đế Kiếm, nào là Đạp Tiêu Tử Khí Hoa, nào là Chí Tôn Cửu Long ỷ, còn có hỗn độn chí bảo thần bí là Tử Nhưỡng đã bị luyện hóa thành Thiên Đế Thạch Điện, lại thêm những hỗn độn linh bảo, tiên thiên chí bảo trong thần thoại không gian, hắn có thể nói là giàu đến chảy mỡ. Thân tín của hắn cũng thâm tàng rất nhiều pháp bảo đều do hắn tặng. Trọng Ni, chấm muốn giao cho ngươi một nhiệm vụ. Tần Quân nhìn về phía Khổng Tử cười nói, Trọng Ni chính là biệt danh của Khổng Tử. Khổng Tử tên là Khâu, chữ là Trọng Ni. Khổng Tử chắp tay hỏi, mời bệ hạ phân phó. Vừa bái nhập Tần Quân thì hắn liền bị chấn kinh. Tần Quân tương đương với Hồng Quân Đạo Tổ kiếp trước, cao cao tại thượng, áp đảo cả chúng sinh. Mà các sinh linh ở chung quanh Thiên Đế Thạch Điện, từng cái cũng vô cùng cường đại. Có lực lượng này đủ để quét ngang toàn bộ đại địa rồi. Ngươi, đi lập giáo đi. Sáng lập nho giáo có thể đạt được đại đạo công đức giúp người thành thánh nhanh hơn. Tần Quân khẽ cười nói, phảng phất như thành thánh trong miệng hắn là một sự tình rất đỗi bình thường. Khổng Tử nghe xong trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, trong nháy mắt liên tưởng đến kiếp trước hắn có nghe nói về những truyền thuyết kia. Bản thân hắn cũng muốn phát triển nho giáo của riêng mình, cho nên tự nhiên không cự tuyệt. Đa tạ bệ hạ. Công tử cười nói, những người còn lại đưa mắt nhìn nhau. Sáng lập nho giáo là có thể thành thánh sao? Nhưng nho giáo là cái thổ tả gì chứ? Trong lòng bọn hắn ngứa ngáy như bị mèo cào, vô cùng hiếu kỳ, nhưng lại không dám truy vấn. Hiện tại liền đi đi, người biết nên làm thế nào chưa? Tần Quân phất tay nói, công tử thành thánh có ý nghĩa trọng đại, ý nghĩa là hỗn độn đại địa lại nghênh đón thời kỳ thánh nhân. Hiểu rồi. Công tử hít sâu một hơi, xoay người rời đi không chút do dự. Ở trên đỉnh núi, gió lớn nổi lên, cuộn lên mây đen vô biên vô tận. Công tử đứng thẳng trên đỉnh núi, trường bào phấp phới, trong tay cầm xuân thu bút, ngửa đầu nói, nay Khổng Khâu ta lấy xuân thu bút thề sáng lập nho giáo, truyền thụ cho thương sinh lễ pháp, truyền lý niệm nhân nghĩa đạo đức, giáo hóa chúng sinh, dẫn dắt chúng sinh từ trong lạc lối đi ra, có đại đạo làm chứng, chí nguyện này mãi không thay đổi. Âm vang hữu lực, cực kỳ khí phách, tính khí theo lời nói thoát ra, khắc sâu vào dòng sông lịch sử, vĩnh hằng bất diệt. Một tiếng sét vang lên như lôi đỉnh vạn quân, giống như có băng thiên tuyết địa hiện ra. Ngay sau đó một đạo quang hoa bắn thủng cả vân hải, chiếu vào người Khổng Tử, quang mang vạn trượng, trên đời vô song. Đại đạo cho phép hắn lập giáo, lại còn rất ủng hộ, đặc biệt ban cho công đức. Trên mặt Khổng Tử lộ vẻ vui mừng, hắn có thể cảm giác tu vi mình đang tăng vọt. Rất nhanh, hắn đã đột phá thánh nhân cảnh. Công đức quấn thân, không hề có lôi kiếp. Là người thứ nhất lập giáo, là có đại nguyện rộng rãi, đại đạo ân trạch, tu vi của Khổng Tử còn điên cuồng tăng lên. Thánh uy quét sạch cả đại địa hỗn độn, để cho vô số sinh linh phải hãi hùng khiếp vía. Lúc này thệ ngôn của Khổng Tử lần nữa vang lên, được đại đạo mở rộng, nó vang vọng khắp cả hỗn độn đại địa, dẫn tới vô số sinh linh phải xôn xao. Khổng Khâu là ai? Nho giáo là gì? Người này thành thánh rồi ư? Đã thành thánh, cái này chẳng lẽ giống như thiên đế nói tới là công đức thành thánh sao? Chật chật, lại một người thành thánh, khi nào thì ma cảnh thương mới thành thánh đây? Đầu tiên là huyết vệ ma thai mất tích, sau đó Khổng Khâu thành thánh, thời cuộc náo động à? Hỗn độn đại địa, các ngõ ngách phàm là địa phương có sinh linh thì đều đang nghị luận việc này. Ở chung quanh thiên đế thạch điện cũng lâm vào oanh động. Nơi này cách chỗ Khổng Tử thành thánh rất gần, cảm thụ thánh uy là rõ ràng nhất. Bởi vì Khổng Tử đến từ thiên đế thạch điện đã nhiều ngày, khiến cho chung quanh có một ít sinh linh biết hắn. Bây giờ nghe hắn thành thánh, họ đều có cảm giác như nằm mộng. Các sinh linh nhận biết Khổng Tử thì cấp tốc truyền tin ra. Rất nhanh các sinh linh ở chung quanh thiên đế thạch điện đều biết, lập tức phấn chấn. Chẳng lẽ Khổng Tử này thành thánh có quan hệ tới thiên đế sao? Vừa nghĩ như vậy, nhất là sinh linh hiển thánh cảnh lập tức hô hấp dồn dập, ánh mắt nhìn về phía thiên đế thạch điện tràn đầy sốt ruột. Ở trong đại điện, Tần Quân cười nói, thủ hạ của chấm rốt cuộc đã có một vị thánh nhân. Hy Linh, Hoắc Khứ Bệnh, Cụ Lưu Tôn, thập nhị thánh tướng nhào nhào chúc mừng, trong lòng bọn họ lại tràn đầy hâm mộ, bởi vì bọn họ cũng đang muốn thành thánh đây. Tần Quân thu hết thần sắc của bọn hắn vào trong mắt, cười nói, yên tâm đi, ngày sau các ngươi cũng có thể thành thánh, thậm chí là siêu việt cả thánh nhân. Siêu việt thánh nhân, chúng bộ hạ tâm thần rung mạnh, chẳng lẽ bệ hạ đã nhìn trộm được pháp môn siêu việt thánh nhân rồi sao? Bệ hạ, lời ấy là thật ư? Siêu việt thánh nhân sẽ là cảnh giới gì? Chẳng lẽ thánh nhân bất tử bất diệt còn chưa phải điểm cuối sao? Khó có thể tưởng tượng, quả nhiên giống như bệ hạ nói, tu luyện chi độ, vĩnh viễn không có điểm dừng. Bọn họ nghị luận ầm ĩ, lộ ra vẻ hưng phấn. Tần Quân ngồi trên chí tôn long ỷ, bày ra tư thái lười biếng, cười nói, quần vô hí ngôn, các ngươi đi bày tiệc chúc mừng Khổng Tử đi, chấm phải tiếp tục tu luyện. Chúng bộ hạ đành phải chắp tay rời đi. Đối với Tần Quân chăm chỉ, bọn hắn đã bội phục từ đáy lòng, không dám quấy nhiễu, đồng thời bọn hắn cũng muốn hỏi thăm Khổng Tử về sự tình thành thánh. Ở một bên khác, trong ma tổ điện, ma cảnh thương ngồi trên bảo tọa, tay trái chống trán, trong mắt tràn đầy tơ máu. Huyết vệ ma thần mất tích để hắn điên cuồng, bây giờ lại có người thành thánh. Mà hắn thì mắc kẹt ở cánh cửa thánh nhân đã mấy chục vạn năm, vẫn không có cơ hội thành thánh. Giờ phút này hắn gần như muốn sụp đổ rồi. Khổng Khâu cũng dám vượt lên trước bổn tọa để thành thánh. Tay trái của ma cảnh thương xoa trán, máu tươi thuận theo khe hở chảy xuống, vô cùng dữ tợn mà đáng sợ. Thiên đế, cực đế, tô đế, lại thêm một Khổng Khâu, vậy là đã có bốn vị thánh nhân. Tùy tiện vị nào cũng có thể làm cho ma tộc huy hoàng quán phải phá diệt. Hơn nữa Khổng Khâu sáng lập nho giáo rõ ràng là có ý dụng khó dò, nói không chừng có ý tranh đoạt thiên hạ, hắn sao có thể an tâm. Bổn tọa nhất định phải thành thánh, nhất định là vậy. Ma cảnh thương cố nén giận mà nghĩ, toàn bộ ma tổ cung bị sát khí của hắn chấn động đến lay động kịch liệt. Nho giáo, hắn lẩm bẩm phảng phất như lâm vào ma chướng vậy. Hắn có thể nghe được ngoài điện rất nhiều sinh linh đang nghị luận về Khổng Khâu, nhưng âm thanh này giống như từng nhát dao đâm vào trong lòng hắn. Đại khái qua khoảng một canh giờ, thánh uy của Khổng Tử mới tản đi. Ở trên núi, Khổng Tử tay cầm Xuân Thu Bút, khí chất cả người phảng phất như cùng thiên địa nối thành một khối, bất cứ lúc nào cũng sẽ vũ hóa thành tiên. Đây chính là thánh nhân cảnh sao? Hắn lẩm bẩm, trên mặt không có vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, mà ngược lại dường như đang suy tư điều gì. Sau đó hắn cấp tốc bay về phía Thiên Đế Thạch Điện. Hắn có thể thành thánh chính là do Tần Quân chỉ dẫn, cho nên độ trung thành của hắn không chỉ không hạ xuống, ngược lại nó còn tăng lên. Hắn lại càng hiếu kỳ về Tần Quân hơn. Khổng Tử thành thánh sau đó trong một vạn năm thời gian đều thường xuyên được các sinh linh đề cập đến, thậm chí là được chúng sinh ca tụng là nhị thánh, gần với thiên đế nhất. Sau khi biết được Khổng Tử thành thánh là do thiên đế chỉ dẫn, khiến cho địa vị của thiên đế càng ngày càng cao, giá trị danh khí của Tần Quân điên cuồng bành trướng lên. Khổng Tử lập giáo thành thánh cũng dẫn tới không ít cường giả theo phong trào. Trong lúc nhất thời, các loại giáo phái xuất hiện khắp nơi trong hỗn độn, đáng tiếc là không ai thu được đại đạo công đức. Muốn lập giáo thì cũng không phải nói lập là lập. Vạn năm sau, Khổng Tử rời khỏi Thiên Đế Thạch Điện chuẩn bị khai tông lập phái. Đây là do Tần Quân bảy mưu đặt kế, nhưng ngoại giới thì lại suy đoán là Khổng Thánh Nhân có phải là trở mặt với Thiên Đế hay không. Một ngày này, Ma Cảnh Thương rốt cuộc cũng thành thánh. Lôi kiếp của Thánh Nhân khí thế hung hăng, phạm vi cả tỷ dặm bị san bằng để mấy chục vạn ma đồ gặp nạn. Trải qua 49 ngày, Ma Cảnh Thương độ kiếp, trở thành Thánh Nhân thứ 5 của Đại Địa Hỗn Độn. Xong. Ma Cảnh Thương thành thánh rồi, ma tộc quả nhiên thế không thể đỡ. Thế không thể đỡ? Ma Cảnh Thương hơn được Khổng Thánh Nhân sao? Hơn được Thiên Đế sao? Thiên Đế nhân nghĩa tuyệt đối sẽ không vứt bỏ chúng sinh mà không để ý đâu. Thánh Nhân rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hỗn độn đại địa tuyệt đại bộ phận sinh linh bắt đầu sợ hãi. Sau khi Ma Cảnh Thương thành thánh, tất cả thêm ngang ngược bá đạo để chúng sinh gặp nạn, đại kiếp sắp tới. Ở một bên khác thì Ma Cảnh Thương nghỉ ngơi mấy ngày, liền đến Nho Giáo. Khổng Tử tìm được một ngọn núi lên cao hô một tiếng để chào mời môn đồ. Nương theo tên tuổi của thánh nhân, Nho Giáo cấp tốc lớn mạnh. Đi tới dưới sơn môn của Nho Giáo, Ma Cảnh Thương cười lạnh một tiếng. Sau lưng mấy chục vạn ma đồ, mấy trăm vị hiển thánh, vàng không thiếu cả bán thánh. Trong đó thình lình có cả Ly Võ, hắn cũng đạt tới bán thánh, tu vi có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Khổng Thánh Nhân, bổn tọa tới bái phỏng ngươi, còn không mau đi ra. Ma Cảnh Thương hăng hái hỏi, lần này hắn tới là muốn thu phục Khổng Tử. Thiên đế quá mức cường đại để cho hắn có một bóng ma tâm lý, trước kia thậm chí còn độc chiến nhị thánh. Vì chống lại thiên đế cho nên hắn chỉ có thể tới lôi kéo Khổng Tử. Không thể không nói hắn đối với bản thân tràn đầy tự tin, cho dù Khổng Tử sớm thành thánh hơn hắn 10.000 năm thì hắn vẫn có lòng tin đánh thắng Khổng Tử. Ma tổ đến rồi, hắn vừa thành thánh liền đến tìm Khổng Thánh Sư, gửi tới bất thiện à. Nói nhảm, ngươi nhìn đại quân ma đổ phía sau hắn là giống đến bái phỏng thăm nhà uống trà sao? Khổng Thánh Sư có thể đối kháng nổi ma tổ không? Hẳn là có thể, dù sao thì Khổng Thánh Sư đã là thánh vạn năm, Ma Cảnh Thương mới phải thánh vài ngày. Các sinh linh trên núi hoảng loạn, nhìn ma đồ khắp nơi, bọn hắn sao có thể không run sợ. Mặc dù Khổng Tử thành thánh nhưng mà Nho Giáo mới được thành lập, căn cơ thì kém xa ma tộc. Tới va chạm thế này, kết quả không thể nào tốt được. Ma Cảnh Thương ma khí lượn lờ chỉ có thể nhìn thấy đầu lâu, nhưng đủ để các sinh linh trên núi hoảng sợ. Tuy hắn tính không được là kẻ đương thời mạnh nhất, nhưng tuyệt đối là tồn tại để cho người ta chỉ nghe tin đã sợ mất mật, vì mở rộng ma tộc mà hắn đã dùng tất cả mọi thủ đoạn. Ma tổ đại giá quang lâm là vì chuyện gì? Âm thanh của Khổng Tử từ trên đỉnh núi ung dung truyền đến, không mang theo chút tình cảm nào, phảng phất như đối với Ma Cảnh Thương tới, ông ta không cảm thấy nghi hoặc. Cá miệng của Ma Cảnh Thương cong lên, trong 10.000 năm này hắn thống khổ không thôi. Huyết phệ ma thần mất tích, các thánh nhân uy hiếp gần như muốn đè sập hắn. Vì thành thánh mà hắn ở biên giới tử vong đi tới đi lui, không có người nào biết hắn đã phải chịu đựng áp lực và thống khổ lớn lao cỡ nào. Nhưng hắn chính là ma tổ, nhất định phải ẩn nhẫn. Giống như thiên đế từng khuyên bảo hắn, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, nhất định phải có ánh mắt, nhất định phải hiểu rõ địch nhân. Kiêu hận có lớn hơn nữa thì cũng phải ẩn nhẫn cho đến thời điểm hắn vô địch. Bổn tọa ngưỡng mộ Khổng Thánh Nhân, không thể tới bái phòng sao? Ma Cảnh Thương khẽ cười nói, tựa hồ càng thêm trầm ổn hơn là trước khi thành thánh. Thoại âm rơi xuống, trên đỉnh núi bắn ra hồng quang vạn trượng vô cùng thần thánh. Ma Cảnh Thương không khỏi nhíu mày, chẳng biết tại sao ánh sáng này để cho hắn cảm thấy rất không thoải mái. Lúc này một bóng người dạo bước đi ra cửa lớn, chính là Khổng Tử. Bên cạnh đi theo hai đồng tử là Thạch Tinh được hắn điểm hóa. Trước khi đến vách núi này, Khổng Tử nhìn Ma Cảnh Thương đạm mạc hỏi, người ta đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Anh... Toàn bộ sơn môn của Nho Giáo oanh động, ngay cả mấy chục vạn ma đồ sau lưng Ma Cảnh Thương cũng xôn xao. Đối mặt với Ma Cảnh Thương, Khổng Thánh Nhân lại cường thế như vậy. Vừa nghĩ tới khổng thánh nhân chính là do thiên đế chỉ điểm thành thánh, thiên đế là nhân vật cường thế bực nào, có lẽ khổng thánh nhân cũng lây dính chút bá khí của thiên đế. Sắc mặt ma cảnh thương khó coi, khí thế bàng bạc bạo phát, để tất cả sơn phong chung quanh cũng bắt đầu lay động kịch liệt, sát khí kinh động cả tầng mây trên bầu trời. Lớn mật, dám bất kính với ma tổ như thế. Một tên hiển thánh cảnh ma tộc tức giận nói, khổng tử nhìn rất yếu đuối, so với ma cảnh thương thì khí thế kém xa, cho nên bọn hắn tự nhiên không sợ. Ma tộc dẫn tới sinh linh của hỗn độn đại địa, đổ tháng khắp nơi, vì sao ta phải kính? Khổng tử lạnh lùng nói, dẫn tới đệ tử nho giáo trên núi nhao nhao, hô hảo. Cường giả, dám đối kháng với ma tổ như thế, tất nhiên là không nhiều. Lúc này ma cảnh thương lật tay lấy ra một thanh trường đao màu đen. Đao nhận này rộng chừng nửa mét, dài khoảng 2 trượng, tạo hình khoa trương đến cực điểm, tựa như một cái đầu cá mập vậy. Khổng khâu, xem ra ngươi rất tự đại à? Ma cảnh thương lạnh giọng nói, sát ý tràn ngập trong lồng ngực, hoàn toàn là không khắc chế được. Liên tưởng đến những truyền ngôn của khổng tử cùng thiên đế, bạo lệ của hắn liền không cách nào kiềm chế. Tràng cảnh năm đó bị thiên đế nhục nhã, lại giống như nước thủy triều hiện ra. Tự đại, khổng tử khinh thường cười một tiếng, móc ra xuân thu bút. Bút này cũng giống như cánh tay của hải nhi vậy, tư thái phổ thông không có gì khác lạ. Thời điểm đi ra lập giáo, tần quân liền đề cập qua tới ma cảnh thương. Chỉ là không nghĩ tới ma cảnh thương vừa thành thánh liền tìm đến tận cửa. Đối với yêu ma thì khổng tử chán ghét không thôi, làm sao còn nói nhảm với ma cảnh thương. Hai thánh nhân bắt đầu tiến hành giằng co khí thế, dọa cho các đệ tử nho giáo và ma đồ nhào nhào lùi lại cách xa bọn họ ra. Cả dãy núi bị chấn động, đất đá trụt xuống, bụi đất cuồn cuộn. Ngươi thật muốn đánh với bổn tọa một trận sao? Ma cảnh thương trầm giọng hỏi. Khổng tử không hề sợ hãi như thế, ngược lại để hắn có chút kiêng kỵ. Chẳng lẽ khổng tử có thiên đế tương trợ sao? Sau khi thành thánh thì hắn mới biết thánh nhân tùy tâm sở dục, toàn bộ hỗn độn đại địa muốn đi chỗ nào thì liền đi chỗ đó. Nếu thiên đế đến trợ giúp thì sẽ tuyệt đối là rất nhanh. Vừa nghĩ tới thiên đế độc đấu nhị thánh, tay hắn nắm trưởng đao càng thêm dùng lực. Cùng với ma đấu chính là việc mà hạo nhiên chính khí nên làm. Công tử chính nghĩa lẫm nhiên nói, thoại âm rơi xuống, tay nắm xuân thu bút, hư không viết một chữ chấn, kim quang chói mắt như là hạo nhật vậy, sáng lóa. Ma cảnh thương chừng to mắt, còn không kịp mở miệng, chữ chấn kim sắc đã mang theo lực lượng thái sên áp đỉnh mà ập tới. Sơn mạch phía dưới trong nháy mắt phá nát, làm bụi đất tung bay. Ma cảnh thương tức giận vung đao, đao khí ngung dọc giảo tán vào chữ chấn kim sắc này. Một giây sau, hai vị thánh nhân cơ hồ đồng thời vọt lên, trực chỉ Vân Tiêu. Thuộc tính đặc thù của khổng tử là hiển thánh oai, đối với yêu ma có hiệu quả tiên thiên chấn áp. Trong cùng cảnh giới thì ma cảnh thương đối mặt với khổng tử sẽ bị thua thiệt, cho dù chiến lực quán cực mạnh thì khổng tử cũng không phải là ăn chay. Hai vị thánh nhân xông ra tận tầng mây, ở trên vân hải bắt đầu kịch đấu. Cho dù không cách nào thấy được tình hình chiến đấu, nhưng các sinh linh trên đại địa có thể cảm nhận được uy áp kinh khủng. Càng ngày càng có nhiều sinh linh cảm nhận được thánh uy. Tin tức liên quan tới ma cảnh thương cùng khổng tử đại chiến cấp tốc truyền ra. Ma tổ chiến với khổng thánh nhân ư? Ma cảnh thương quả nhiên dã tâm bừng bừng, vừa thành thánh liền muốn khiêu chiến với khổng thánh nhân rồi. Hắn rõ ràng là muốn thu phục khổng thánh nhân, nhưng thủ hạ của hắn đều là như thế mà lấy được. Chậc chậc, ma cảnh thương này không sợ đắc tội thiên đế sao? Ma tộc nhất định phải có người ngăn cản. Tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, bọn hắn đều đang chờ mong khổng tử có thể chiến thắng ma cảnh thương. Thiên đế không để ý tới thế sự, nếu khổng tử ngăn không được ma cảnh thương, ma tộc thực sự là muốn thống nhất hỗn độn đại địa. Ở phía xa xa trong thiên đế thạch điện, tần quân cũng cảm ứng được khổng tử cùng với ma cảnh thương chiến đấu. Hắn mở mắt thì thào, ma tộc có ý tứ. Đối với ma cảnh thương phát triển, hắn một mực nhìn vào trong mắt. Từ lúc xuất thế đến giờ, hắn một mực chờ đợi ma tộc xưng bá, lại đợi yêu tộc quật khởi, rồi cùng với huyền đương sáng lập nhân tộc nữa. Dưới mắt thì ma tộc sắp muốn đạt tới đỉnh phong rồi. Nếu ma cảnh thương chiến thắng khổng tử, thì thời đại hỗn độn liền cải biến. Lúc này Hy Linh từ trong tẩm cung của mình bước tới, nàng là người duy nhất có thể ở trong thiên đế thạch điện, khiến cho đám bộ hạ của tần quân đều rất kính trọng nàng, đương nhiên đều không có suy nghĩ nhiều, dù sao lúc này không có nhiều quan niệm cố chấp như vậy, chúng sinh thậm chí còn không hiểu tình yêu là gì. Chuyện gì mà vội vàng như vậy? Tần quân nhướng mày hỏi. Nha đầu này rất ít khi hoảng hốt nha, Hy Linh gấp giọng nói. Cơ Hạo Dạ xảy ra chuyện. Tần quân nghe xong lập tức nhíu mày, mặc dù Cơ Hạo Dạ không bái hắn làm thầy nhưng tình như sư đồ. Lần trước vì cướp đoạt pháp bảo, tiểu tử này ngây ngốc không đi, được tần quân coi trọng, mang về liền theo đám người nguyên sơ tu luyện. Mấy vạn năm trước Cơ Hạo Dạ thì một mình ra ngoài sông sáo, cũng lâu rồi không nghe tin tức của hắn. Hắn có thể xảy ra chuyện gì, Tần Quân hỏi, tính khí của tiểu tử Cơ Hạo Dạ này rất cứng, thường thường cùng với Viêm Tuyên phát sinh mâu thuẫn rồi ra tay đánh nhau. Vì củng cố quan hệ của bọn hắn, Tần Quân đặc biệt ban cho bọn hắn thông linh pháp bảo để liên hệ. Hy Linh cũng có một cái để cho bọn hắn có thể liên hệ lẫn nhau. Hiện tại Nguyên Sơ, Ly Võ và Viêm Tuyên đều xông xáo ở bên ngoài. Hy Linh lại trở thành người liên lạc giữa Tần Quân và bọn hắn. Ngày bình thường hắn không thể một mực dùng thần thức để ý đám đồ đệ. Nói vậy thì hắn làm sao còn có thể tu luyện được nữa? Hắn đang chiến đấu, thương thế thảm trọng. Nếu không phải là thông linh ngọc có thể cảm ứng được hắn, thì rất có thể là hắn một mực cũng không có cầu cứu. Hy Linh gấp giọng nói, dù sao thì các nàng cùng nhau tu luyện mấy trăm ngàn năm, tự nhiên là không đành lòng nhìn Cơ Hạo Dạ gặp nạn. Tần Quân liền nhắm mắt lại dùng thần thức tìm kiếm Cơ Hạo Dạ. Ở khu vực biên giới của hỗn độn đại địa đang có hai bóng người ác chiến, trong đó một phương chính là Cơ Hạo Dạ. Lông tóc trước kia của hắn đã rút đi, mặc dù cả người không anh tuấn nhưng rất cứng rắn, giờ phút này toàn thân là máu tươi cực kỳ thê thảm. Cùng hắn đối chiến là một thanh niên có làn da tím đỏ, có sừng có đuôi, mặt mũi khát máu, nhe răng cười, hai mắt đỏ bừng như hồng ngọc để cho người ta nhìn thấy mà tâm lý phát lạnh. Đây rõ ràng là huyết vệ ma thần. Bây giờ tu vi của Cơ Hạo Dạ đã đạt tới hiển thánh cảnh sơ kỳ, mà huyết vệ ma thần ngắn ngủi vạn năm tu vi đã đến nhập thánh cảnh viên mãn, vô cùng kinh khủng. Tay trái của huyết vệ ma thần thiêu đốt liệt diễm, tay phải thì bị hàn băng bám vào, hóa thành lợi kiếm, thân thì như nham thạch, ngang ngược truy sát Cơ Hạo Dạ. Tuy cảnh giới của Cơ Hạo Dạ chiếm ưu thế nhưng lại bị hắn đẻ ra mà đánh. Phạm vi trăm vạn dặm đã bị bọn hắn quần thành bình địa, khắp nơi mấp mô khói bụi lượn lờ. Chuẩn Đề thì ngồi xếp bằng trên một tảng đá lớn hứng thú quan chiến, hắn sờ cằm thì thào. Tiểu gia hỏa này thật lợi hại, nếu thôn phệ tên hiển thánh này, hắn có thể nhất cử đột phá lên hiển thánh cảnh. Mấy vạn năm trước hắn nghe nói về thiên phú biến thái của huyết vệ ma thần, thế là liền tìm cơ hội đi bắt huyết vệ ma thần. Vạn năm qua, hắn đã bồi dưỡng huyết vệ ma thần trở thành đệ tử của mình. Huyết vệ ma thần đã không nhớ Ma Cảnh Thương, chỉ biết mình là đệ tử của Chuẩn Đề. Chuẩn Đề đối đãi với hắn cũng không tệ, truyền thần thông công pháp khiến cho huyết vệ ma thần càng ngày càng mạnh. Cơ Hạo Dạ vừa vặn tới đây tầm bảo liền đụng vào huyết vệ ma thần, bởi vì khí huyết quán cường đại, đối với huyết vệ ma thần có lực hấp dẫn không thể ngăn cản, cho nên đại chiến diễn ra. Mới đầu Cơ Hạo Dạ còn có thể hành hung huyết vệ ma thần, nhưng sau khi bị Chuẩn Đề ám toán, hiện tại chỉ có thể bị huyết vệ ma thần đè ra mà đánh. Ta muốn ăn ngươi, để cho ta ăn ngươi. Huyết vệ ma thần điên cuồng cười lớn, hai tay nhanh như thiểm điện, để Cơ Hạo Dạ chỉ có thể không ngừng né tránh. Đáng giận, Cơ Hạo Dạ hận đến nghiến răng, nếu không có Chuẩn Đề thì hắn sớm đã giết huyết vệ ma thần rồi. Trải qua Tần Quân dạy bảo, chiến đấu của hắn rất mạnh, trong đám đệ tử của Tần Quân thì chỉ có Nguyên Sơ có thể áp chế được hắn, Viêm Tuyên cùng Ly Võ đều yếu hơn một bậc. Lúc này huyết vệ ma thần đột nhiên há mồm, liệt diễm cuồn cuộn bắn về phía Cơ Hạo Dạ. Cơ Hạo Dạ muốn né, Chuẩn Đề bỗng nhiên trừng mắt về phía hắn, để hắn khựng lại giữa không trung không thể động đậy. Chuyện gì xảy ra? Cơ Hạo Dạ bị dọa đến đứt cả tim gan, một giây sau liền bị sóng lửa cuồn cuộn bao phủ. Đau đớn khó có thể tưởng tượng để hắn phát ra tiếng kêu thảm, âm thanh tràn đầy phẫn nộ cùng thống khổ, khiến cho nụ cười của huyết vệ ma thần càng đậm. Thật là phiền phức, xa xa Chuẩn Đề bĩu môi, đổi lại là ngày thường hắn có thể sẽ thèm nhỏ dãi thiên phú của Cơ Hạo Dạ, dù sao Cơ Hạo Dạ cũng là sinh linh hỗn độn, đừng nhìn hiện tại sinh linh rất nhiều, lúc trước nhóm sinh linh đầu tiên có được linh trí và thiên phú. Là cách xa sinh linh bình thường một mảng lớn, bọn hắn được gọi chung là sinh linh hỗn độn, thế nhưng thiên phú của Cơ Hạo Dạ so với huyết vệ ma thần thì lại lộ ra vẻ không đáng nhắc tới, bởi vì để bồi dưỡng huyết vệ ma thần, Chuẩn Đề có thể nói khá nhọc lòng. Ta muốn giết các ngươi. Ở trong biển lửa, Cơ Hạo Dạ nổi giận gầm thét, nhưng thần thức của thánh nhân giam cầm thân thể đến không thể động đậy. Huyết vệ ma thần cười càng thêm dữ tợn, đang mong đợi đồ ăn bị nướng thành BBQ. Còn Chuẩn Đề thì thờ ơ. Rất nhanh hai cánh của Cơ Hạo Dạ bị đốt thành tro bụi, da thịt bị nướng cháy, máu tươi bị hong khô, thống khổ không thể hình dung, gần như muốn ép hắn phát điên. Oanh! Cơ Hạo Dạ đột nhiên rơi xuống đất, liệt diễm trong người nháy mắt biến mất. Chuẩn Đề động dung liền đứng dậy. Ai? Huyết vệ ma thần cũng tò mò quét nhìn chung quanh, ngược lại muốn xem ai dám quấy rầy bữa ăn của hắn. Lúc này Tần Quân trống rỗng xuất hiện trước mặt Cơ Hạo Dạ, ánh mắt băng lãnh giống như người chết nhìn về phía Chuẩn Đề. Là ngươi? Chuẩn Đề bị dọa đến toàn thân run rẩy, vô thức lùi lại. Những năm này hắn vì né tránh Tần Quân truy sát mà cơ hồ không xuất đầu lộ diện, làm sao mà vẫn bị Tần Quân tìm thấy được. Huyết vệ ma thần bị khí tức cường đại của Tần Quân hấp dẫn đến phấn khởi, lại không biết sống chết mà đánh về phía Tần Quân. Trong chớp mắt, Tần Quân đi tới trước mặt huyết vệ ma thần, một chưởng vỗ trên đầu hắn, nện xuống lòng đất, làm bụi đất bốc cao cả ngàn trượng, đại địa rung động kịch liệt, làm sắc mặt Chuẩn Đề vô cùng khó coi. Ngươi thật muốn cùng ta không chết không thôi sao? Chuẩn Đề lạnh giọng hỏi, đang khi nói chuyện liền biến thành Phật mẫu pháp thân, mọc ra 24 đầu 18 tay, lại cầm ra chỉ thần trượng thất bảo diệu thụ. Tần Quân chậm rãi đi ra từ bụi đất, tử diễm ở mi tân bắt đầu nhảy lên, trong mắt màu tím thâm bất khả chắc, không chút tình cảm nhìn Chuẩn Đề mà nói. Dám đả thương người của trẫm, là người muốn không chết không thôi. Chuẩn Đề ngẩn người ra, hoàn toàn không nghĩ tới Cơ Hạo Dạ lại là người của Tần Quân. Vừa nghĩ tới thiên phú chiến đấu của Cơ Hạo Dạ, không phải đây là đệ tử của Tần Quân đó chứ. Trong lòng hắn hối hận, nhưng mà về cứu huyết vệ ma thần hắn chỉ có thể kiên trì. Thật có lỗi, đây là hiểu lầm, ta không biết hắn là người của ngươi. Cầm miệng, Tần Quân trực tiếp rút Hồng Mông Đế kiếm, kiếm quang lóng lánh khắp thiên địa. Hiện tại hắn và Chuẩn Đề trong cùng cảnh giới, giết Chuẩn Đề chỉ như làm thịt con gà, không có áp lực chút nào. Khí thế bùng phát ra, Chuẩn Đề chỉ cảm thấy sát khí vô tận đập vào mặt để lòng hắn run sợ. Ngươi, Chuẩn Đề cắn răng nói, lúc này Tần Quân chợt đi tới trước mặt hắn, chân đạp tử tiêu. Đạp tiêu tử khí hoa, hỗn độn chí bảo, tốc độ của Tần Quân há Chuẩn Đề có thể phòng bị, kiếm nhận rơi vào trước cổ họng, Chuẩn Đề còn không kịp né tránh. Cảm thụ được Hồng Mông Đế kiếm sắc bén, toàn thân Chuẩn Đề cứng ngắc, không dám nhúc nhích, khuôn mặt chảy ra mồ hôi lạnh to như hạt đậu. Muốn chết như thế nào? Tần Quân hỏi. Bốn mắt nhìn nhau dọa cho ánh mắt Chuẩn Đề phải né tránh. Giờ phút này trong đầu Chuẩn Đề chỉ nghĩ cách làm sao thoát thân. Còn có, phải cứu vãn huyết vệ ma thần. Thao tốn nhiều thời gian và tinh lực như vậy, hắn thực sự không nỡ từ bỏ huyết vệ ma thần. Hắn rất ngạc nhiên là vì sao Tần Quân không có trực tiếp chụp chết huyết vệ ma thần. Hắn có thể cảm giác được khí tức của huyết vệ ma thần vẫn còn, chưa có bị chết. Vệ hạ, người ta cần gì phải như thế? Chuẩn Đề miễn cưỡng cười, yếu thế nói, từ thái hạ xuống cực thấp, thậm chí hơi cúi đầu, bộ dáng hèn mọn. Hừ. Tần Quân hừ lạnh một tiếng, tay phải khẽ run lên, ý khiếm kiếm khí phóng ra bốn phía, trong nháy mắt chém xuống 23 cái đầu cùng 18 cánh tay của Chuẩn Đề, máu tươi vẩy ra, đau nhức kịch liệt để cho diện mục của Chuẩn Đề vặn vẹo. Nhưng hắn không dám lên tiếng, lúc này chỉ có thể cười mà chịu đựng, quỳ xuống. Tần Quân trầm giọng quát, đồng tử của Chuẩn Đề phóng đại, thân thể không khỏi run rẩy, khuất nhục chiếm cứ tim hắn để hắn hận không thể tìm được cái lỗ mà chui vào. Chấm đếm ba tiếng, nếu ngươi không quỳ thì hình thần câu diệt. Tần Quân lạnh giọng cười nói, nụ cười của hắn tràn đầy sát ý. Chuẩn Đề cùng huyết vệ ma thần liên thủ tra tấn Cơ Hạo Dạ, đã triệt để nhen nhóm lửa giận của Tần Quân. Tần Quân sẽ không để cho bọn hắn chết nhanh, như thế là quá lời cho bọn chúng. 3, 2. Đối mặt với sự bức bách của Tần Quân, Chuẩn Đề rốt cuộc không gánh nổi áp lực, bịch một tiếng quỳ trước mặt hắn. Chuẩn Đề hiểu nếu như hắn muốn trốn là tuyệt đối không trốn thoát, chỉ là vừa rồi Tần Quân biểu hiện tốc độ kia đã để hắn không cách nào theo kịp. Trong lòng của hắn tràn đầy hận ý và không cam lòng, và khó có thể tin vì sao Tần Quân có thể mạnh đến như thế. Hắn tuyệt đối nghĩ không ra cặp giày của Tần Quân cũng là một kiện hỗn độn chí bảo. Cầu bệ hạ tha cho ta cùng tiểu đồ một mạng. Chuẩn Đề cắn răng nói, xóa đi Phật mẫu pháp thân, hai vai máu tươi đầm đìa, cả người lộ ra thê thảm. Tần Quân lạnh lùng nhìn hắn, ngón tay trỏ tay phải nâng lên, bức ra một giọt tinh huyết, lấy tốc độ cực nhanh chui vào trán của Chuẩn Đề. Đây chính là vạn kiếp ngự trùng. Toàn thân của Chuẩn Đề run lên, đột nhiên ngẩng đầu run giọng nói, ngươi. Hắn vội vàng thôi động pháp lực muốn bức tinh huyết của Tần Quân ra, nhưng bây giờ Tần Quân mạnh hơn hắn, vạn kiếp ngự trùng cũng theo đó cường đại lên, hắn căn bản không cách nào ngăn cản vạn kiếp ngự trùng xâm thực. Không lâu sau, vạn kiếp ngự trùng cùng tất cả tinh huyết của hắn dung hợp lại như tế bào ung thư vậy, trong đó bao gồm cả linh hồn. Tâm thần của Tần Quân khẽ động, Chuẩn Đề đang quỳ trên đất ôm đầu hét thảm. A, tiếng kêu thảm thiết của Chuẩn Đề so với Cơ Hạo Dạ lúc trước chỉ hơn chứ không hề kém. Ở trên đại địa chuyển vang đi xa, khiến người nghe còn tưởng là ma cảnh thương hoặc là khổng tử bị thương. Chỉ có âm thanh của thánh nhân thì mới có thể chuyển xa đến thế. Ở trên biển mây, ma cảnh thương cùng khổng tử đang chiến đấu cũng nghe được tiếng kêu thảm thiết của Chuẩn Đề. Bọn hắn vội vàng thối lui ngừng lại. Bạn nãy là... Ma cảnh thương nghi hoặc nói, cảnh giác nhìn khổng tử một chút, sau đó thần thức quét tới. Khổng tử cũng làm y như vậy. Rất nhanh thần trí của bọn hắn liền bắt được cảnh Tần Quân cùng Chuẩn Đề. Thiên đế... Thân thể ma cảnh thương run rẩy, rất nhanh sắc mặt hắn kịch biến bởi bén cảm giác khí tức của huyết vệ ma thần. Khổng tử thì bị Chuẩn Đề hù sợ. Đường đường là Tây Phương giáo chủ, vậy mà quỳ gối trước mặt Tần Quân, thống khổ chu chéo lên. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Khổng tử trong lòng tràn đầy nghi hoặc, Ma Cảnh Thương thì bị huyết phệ ma thần khiêu động tâm thần, hắn cắn răng thả người bay đi. Phong Tử cấp tốc đuổi theo để trợ giúp Tần Quân. Rất nhanh bọn hắn liền đến chỗ Tần Quân, tốc độ của thánh nhân thì phàm linh không thể phỏng đoán. Chuẩn Đề lúc này đã nằm trên mặt đất toàn thân co giật, thống khổ đến nỗi âm thanh phát khàn. Huyết phệ ma thần thì nằm trong hố sâu, xương cốt toàn thân vỡ nát như một đống thịt. Cơ Hạo Dạ thì bị thiêu đến toàn thân cháy đen nhưng còn ngắc ngoài, đang cố gắng muốn đứng lên. Hình ảnh rất là quỷ dị, để Ma Cảnh Thương khẩn trương không thôi. Phong Tử thì đến trước mặt Tần Quân hỏi, bệ hạ, xảy ra chuyện gì? Bệ hạ, bọn này quả nhiên cùng chung một hội. Tâm của Ma Cảnh Thương trong nháy mắt gấp lên. Hắn hiện tại xem như lâm vào tuyệt cảnh, nhưng hắn lại không thể không cứu huyết vệ ma thần. Dù sao thì đó cũng là con của hắn. Thiên đế, Ma Cảnh Thương cắn răng nói. Còn chưa nói xong, Tần Quân đã quay đầu liếc xéo hắn, trong mắt vô cùng sắc bén, dọa cho Ma Cảnh Thương rụt cái cổ lại, không biết nói gì. Hừ, Tần Quân hừ lạnh một tiếng, trong lòng không còn khống chế vạn kiếp ngự trùng, Chuẩn Đề giống như chút được gánh nặng, cả người nằm trên mặt đất, không ngừng thở hổn hển. Người tới làm gì, lại muốn khiêu chiến chẫm sao? Tần Quân nhìn chằm chằm vào Ma Cảnh Thương mà hỏi, uy áp vô thượng trào về phía Ma Cảnh Thương, dọa cho Ma Cảnh Thương vội vàng lui lại. Cho dù đã thành thánh rồi thì đối mặt với Tần Quân hắn cũng có một loại dự cảm, hắn tuyệt đối không phải đối thủ của Tần Quân. Nếu như chiến thì hắn sẽ chết rất thê thảm. Ma Cảnh Thương xấu hổ nói, ta chỉ là muốn mang con trai ta đi. Đối mặt với Tần Quân hắn cũng không dám tự xưng là bổn tọa. Tần Quân liền nhau mắt lại nói, hắn là huyết vệ ma thần sao? Hắn muốn ăn đổ đệ của trẫm, ngươi nói phải làm sao bây giờ? Lời nói vừa ra, tâm của Ma Cảnh Thương loạn lên, vô ý thức nhìn về phía Cơ Hạo Dạ đang vô cùng thê thảm. Chẳng lẽ a, hắn lần nữa nhìn về phía Chuẩn Đề, thánh nhân đáng thương kia, chẳng lẽ là Chuẩn Đề đã bắt huyết vệ ma thần đi? Ngay tới đây hắn nhìn về phía Chuẩn Đề với ánh mắt tràn đầy sát ý, đang hỏi ngươi đó. Tần Quân lạnh giọng nói, đang khi nói chuyện đã đi tới trước mặt Ma Cảnh Thương, tay phải cấp tốc chế trụ cái cổ của hắn nhấc lên. Phong Tử trừng to mắt, Ma Cảnh Thương cùng hắn tương dung, nhưng trước mặt Tần Quân lại không hề có chút sức chống cự nào, bệ hạ rốt cuộc mạnh đến cỡ nào cơ chứ? Cơ Hạo Dạ nằm ở phía xa chật vật trợn mắt mà nhìn thân ảnh của Tần Quân mà trong mắt hắn tràn đầy phức tạp, đồng tử xoay chuyển cuồng loạn, từng tia nhiệt khí trong huyết nhục tràn ra, dần dần bốc cháy lên. Sư tôn, Cơ Hạo Dạ cắn răng thì thào, đây là lần đầu tiên hắn gọi Tần Quân là sư tôn. Hắn sớm đã coi Tần Quân là sư phụ nhưng lại không có ý tứ mở miệng. Hiện tại Tần Quân ở ngay thời điểm hắn nguy nan mà xuất hiện, làm trong lòng hắn vừa cảm động lại hổ thẹn. Hắn thẹn với sự dạy bảo của Tần Quân. Vì cái gì mà ta lại yếu như vậy? Cơ Hạo Dạ lâm vào nổi giận. Vừa rồi sự thống khổ đã để hắn lâm vào bờ biên giới của sự sụp đổ. Hắn càng nghĩ thì lại càng điên cuồng. Liệt diễm ở ngoài thân càng cuồng mãnh, hoắc một tiếng cả người bốc cháy lên. Tần Quân, Ma Cảnh Thương và Khổng Tử nhao nhao quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy Cơ Hạo Dạ biến thành một hỏa nhân. Đây là... Khổng Tử nhíu mày, Ma Cảnh Thương sửng sốt, bọn hắn đều có thể cảm nhận được Cơ Hạo Dạ đang mạnh lên. Bị thương nặng như thế còn có thể mạnh lên sao? Tần Quân híp mắt không biết suy nghĩ cái gì. Hắn có thể phát giác ra sinh mệnh lực của Cơ Hạo Dạ đang tăng cường cho nên không xuất thủ. Gia hỏa này đến cùng là huyết mạch gì chứ? Tần Quân nghĩ thiên phú chiến đấu của Cơ Hạo Dạ rất mạnh, nhưng tu luyện đột phá thì lại khó hơn sinh linh bình thường. Điểm này ngược lại khá giống với Cực Viêm Ma Thần. Nhưng bởi vì Cơ Hạo Dạ không có chút đặc tính nào của Cực Viêm Ma Thần, cho nên Tần Quân không hề nghĩ nhiều. Thế nhưng bây giờ hắn vậy mà toàn thân bốc lửa, chẳng lẽ hắn thực sự là sơ đại của Cực Viêm Ma Thần hay sao? Huyết mạch của hắn đang thức tỉnh. Âm thanh của hệ thống vang lên trong đầu Tần Quân. Hắn nghe mà khẽ nhíu mày nghi ngờ hỏi. Hỗn độn sinh linh còn có thể giác tỉnh huyết mạch sao? Hỗn độn sinh linh đều là tồn tại như đại đạo chi tử cả, khí vận quấn thân, huyết mạch thường thường sẽ đại biểu cho một loại pháp tắc nào đó. Vừa đản sinh thì linh trí của bọn chúng không thể nào tiến vào trạng thái mạnh nhất được. Hệ thống trả lời để cho Tần Quân ngạc nhiên. Lúc này Cơ Hạo Dạ đột nhiên đứng lên, toàn thân liệt diễm cuồn cuộn, cơ thể uốn lượn ngửa đầu gào thét, làm cho cả biển mây cũng bị sơ xác ra. Hống! Cơ Hạo Dạ điên cuồng gầm thét, liệt diễm trên người càng tăng mãnh liệt, hỏa diễm theo hai chân của hắn quét sạch về bốn phương tám hướng, đại địa run rẩy, cuồn cuộn linh khí chen chúc nhau mà tới, tu vi bắt đầu bão tố tăng lên. Cái này, Ma Cảnh Thương nhìn vào mà con mắt đăm đăm, huyết mạch của tên này đang bắt đầu thuế biến. Khổng Tử cũng không hiểu thấu, Cơ Hạo Dạ phảng phất như biến thành một loại sinh linh khác vô cùng quỷ dị. Tần Quân thì đang chờ mong, nếu Cơ Hạo Dạ thực sự là sơ đại Cực Viêm Ma Thần, vậy thì quá sung sướng rồi. Lúc sau hắn liền có thể cùng Cơ Bất Bại và Hoang Thần trang bức mà nói, sơ đại Cực Viêm Ma Thần là đồ đệ của ta, ngẫm lại liền thấy châu chó rồi. Đương nhiên, hắn hy vọng như vậy là bởi vì hắn biết được cực viêm ma thần cường đại. Nếu có thể biến thành cực viêm ma thần, ngày sau Cơ Hạo Dạ thành tựu tuyệt đối là khủng bố, thậm chí không kém gì Ma Cảnh Thương. Dù sao thì cũng là đồ đệ của mình, Tần Quân hy vọng Cơ Hạo Dạ càng mạnh càng tốt, như vậy thì vô số năm sau, bọn hắn mới có thể lần nữa gặp nhau. Làm sao có thể? Tần Đề chậm rãi từ trong linh hồn thống khổ tỉnh lại, kinh ngạc nhìn Cơ Hạo Dạ. Huyết mạch kẻ này mạnh như thế, liệt diễm cùng khí huyết không kém với huyết vệ ma thần chút nào. Chẳng lẽ là do ngọn lửa vừa rồi? Trần Đề khó có thể tin mà ngữ. Một trận thiêu đốt lại có thể thay đổi huyết mạch của hắn hay sao? Ngươi muốn ma tộc xưng bá hỗn độn đại địa không? Tần Quân nhìn Ma Cảnh Thương nhẹ giọng hỏi. Ma Cảnh Thương ngẩn ra, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Thiên đế... Muốn thì cứ việc nói thẳng, thân là ma tổ, con lề mề chậm chạp cái gì? Tần Quân trầm giọng nói, ngữ khí giống như tâm tình không được tốt. Ma Cảnh Thương bị dọa vội vàng gật đầu, ta muốn. Hắn xem như đã hiểu, Tần Quân tựa hồ đối với hắn không có địch ý quá lớn. Cẩn thận hồi tưởng lại, kỳ thực Tần Quân với hắn không có thù. Lúc trước cũng là hắn khiêu khích Tần Quân. Đổi lại là cường giả khác có được thực lực như Tần Quân thì rất có thể sẽ làm thịt hắn. Tuy Tần Quân có làm nhục hắn nhưng lại không giết, thậm chí còn điểm ngộ. Chẳng lẽ... Ma Cảnh Thương tựa hồ nghĩ tới điều gì lập tức kích động hẳn lên, thậm chí quên cả chuyện huyết phệ ma thuần. Ngươi có thể xưng bá hỗn độn đại địa, nhưng ngươi cũng không được ngăn cản nho giáo phát triển, cũng không thể quấy nhiễu chấm cùng với sinh linh có liên quan tới chấm. Tần Quân hờ hững nói, dù sao thì bản thân hắn cũng không thuộc về nơi này. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây các bạn nhé. Hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye cả nhà.